Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1895, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1895, cũng may cô còn quảng cáo dùm bên mình là tình nhân chu đáo làm anh đỡ lo nhất, anh thấy năng lực làm việc của cô thực sự quá kém có dạ cần lại nghĩ tới cô vui buồn thất thường ở chuyện mang thai này, không khỏi tâm phiền ý loạn, anh đóng điện thoại, mi tâm đã trao chặt lúc này, âm. Một tiếng cửa phòng hội nghị đột nhiên bị đẩy ra thư ký riêng vội vội vàng vàng xuất hiện. Giám đốc tiêu thụ ban nãy còn đang làm báo cáo tiêu thụ bị cắt ngang, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào thư ký riêng. Trong phòng hội nghị an tĩnh ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng nghe được. Bầu không khí quỷ dị, cố giả cần ngồi ở chủ vị ngắng đầu, một ánh mắt lạnh thấu xương liếc qua thư ký riêng này anh theo đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên lỗ mãng liều lĩnh, không hiểu quy củ như vậy. Thư ký riêng vội vã chạy tới thấp giọng báo cáo. Chủ tịch không xong, chỗ Diệp tiểu thư. Đã xảy ra chuyện, có giả cần cất giọng, cô ấy có thể xảy ra chuyện gì? Thư ký riêng thấp giọng nói, chủ tịch vừa mới biết được, Diệp tiểu thư năm 18 tuổi từng mang thai sau đó lại sảy thai. Lúc thư ký riêng mới vừa biết được tin tức này cũng cảm thấy hết hồn, hiện tại anh ta nói xong cũng cảm người đàn ông ngồi ở giác chủ vị đột nhiên cứng đờ. Cố giả cần ngắng đầu, nhìn thư ký riêng, hỏi một câu. Cậu mới vừa nói cái gì? Thư ký riêng tê cả da đầu, năm 18 tuổi Diệp Linh ở cùng có dạ cần, sau đó lại đến nước ngoài một đoạn thời gian, đứa bé này không cần đoán đều biết là của ai. Thư ký riêng nhắm mắt nói, chủ tịch Diệp tiểu thư, lời còn chưa nói hết cố dạ cần đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú kia đã u ám, trong tròng mắt đen thanh bần lóe ra ánh sáng lạnh âm u. Cô ấy đâu, mới vừa bị lão gia tử và phu nhân đón đến có gia đại trạch. Lời vừa dứt cố dạ gần đã biến mất nhanh chóng trong tầm mắt của mọi người. Cố gia đại trạch, Diệp Linh đến rồi, cô lão gia tử và Ôn Lam đã sắc mặt tái xanh chờ cô, còn có Trần Viên Viên. Trần Viên Viên là bị bắt tới, đã bị thẩm vấn qua, hiện tại sợ đến run lẫy bẩy giúp ở trong góc. Là ả chính mồm nói, ả nói ả 18 tuổi mang thai rồi sảy thai, lão gia tử cố phu nhân, hai người phải tin tưởng tôi không có nói sai, tin của tôi đều là thật. Trần Viên Viên oán hận nhìn Diệp Linh, trực tiếp quỳ trước mặt cố lão gia tử cầu buông tha. Có lão gia tử là một kẻ tinh danh bực nào, lão giơ lên đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Diệp Linh. Là cô cố ý nói cho Diệp Linh đến rồi, cô lão gia tử và Ôn Lam đã sắc mặt tái xanh chờ cô, còn có Trần Viên Viên. Trần Viên Viên là bị bắt tới, đã bị thẩm vấn qua, hiện tại sợ đến run lẫy bẩy giúp ở trong góc. Là ả chính mồm nói, ả nói ả 18 tuổi mang thai rồi sảy thai, lão gia tử cố phu nhân, hai người phải tin tưởng tôi không có nói sai, tin của tôi đều là thật. Trần Viên Viên oán hận nhìn Diệp Linh, trực tiếp quỳ trước mặt cố lão gia tử cầu buông tha. Cố lão gia tử là một kẻ tinh danh bực nào, lão giơ lên đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Diệp Linh. Là cô cố ý nói cho bia, muôn mượn tay Diệp Linh nhìn thoáng qua Trần Viên Viên quỳ dưới đất, đáng tiếc là đến lúc này rồi Trần Viên Viên cũng không biết mình đã sai ở đâu. Cách chương.